Trấn Quan Âm, chương 273, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn bốn phía trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cùng thân biên Đích Ân Tiểu Dung giải thích. Chỉ có thể hết khả năng hướng phía tấm bia đá cảm ứng được phương hướng chạy đi. Cũng may chính là bia đá cảm ứng cùng chúng ta bản thân lộ tuyến cũng không có lệch khỏi quỹ đạo. Mà khi trên người ta tấm bia đá run rẩy rũ phát kịch liệt thời điểm. Ở chúng ta phía trước cách đó không xa. Dĩ nhiên là truyền đến trận trận thanh âm đánh nhau. Nghe được thanh âm này. Ngã Hỏa Ân Tiểu Dung trước tiên dừng lại thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước có chiến đấu ba động. Ân Tiểu Dung nhìn ta. Ngưng thanh thuyết đạo. Nghe được Ân Tiểu Dung đích thanh âm. Ta khẽ gật đầu. Ý bảo Ân Tiểu Dung trước đem trên người chúng ta đích khí tức thu liễm. Sau đó nhìn trước mặt một cái rốt cuộc là tình huống gì. Cái này di tích thượng cổ rất lớn. Coi như là trước đây rất nhiều người đã tới. Nhưng rơi xuống đất vị trí khẳng định không giống với. Như vậy đi trước thánh điện lộ tuyến cũng sẽ không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở giữa rất có thể biết quên một ít tông môn di tích gì gì đó. Cái này rất bình thường. Mà sau đó nhân phát hiện những tông môn kia di tích. Cũng là tương đương bình thường. Cái này chẳng có gì lạ. Trước mặt xảy ra chiến đấu nhất định là có người sống yêu thú va chạm. Căn cứ chúng ta phủ lệnh trên biểu hiện. Không phải chúng ta thứ 9 đội người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bia đá run rẩy chứng minh rồi phía trước có bảo vật. Lớn hơn khả năng chính là phía trước có tông môn di chỉ. Ngã Hỏa Ân Tiểu Dung hướng phía trước tới gần. Mà khi chúng ta mới vừa đi ra vùng rừng tùng này trong nháy mắt. Ngã Hỏa Ân Tiểu Dung hai người đều là bị trước mắt một màn này rung động đến. Chúng ta dĩ nhiên là thấy được một tòa to lớn phù không đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Cái này phù không đảo toàn bộ huyền phù tại không trung. Mà phù không đảo cùng mặt đất có một đầu dài dáng dấp thang đá liên tiếp. Ở phía dưới, mấy bóng người đang ở chiến đấu kịch liệt. Ngã Hỏa Ân Tiểu Dung cũng không gấp đi ra ngoài. Mà là lặng lặng tại chỗ chờ. Bởi vì hiện tại đang ở xảy ra chiến đấu. Chúng ta nếu như đi ra ngoài. Chiến đấu song phương ước đoán cũng sẽ ở trước tiên dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Ngã Hỏa Ân Tiểu Dung không lộ diện lời nói. Nói không chừng còn có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Thấy rõ ràng là người như thế nào sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đối với cái này những người này là người nào đội ngũ ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thân biên Đích Ân Tiểu Dung thân trên. Dù sao nàng thân là ân gia đích nhân. Hẳn là kiến thức làm sao cũng muốn nhiều hơn ta chút. Đối với còn lại người của gia tộc. Cũng là biết một ít. Ta ngoại trừ biết còn lại vài cái gia tộc dòng họ ở ngoài. Những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Đông Bắc Mã gia, Tây Nam Ân gia, Hoa Đông Trung gia, Hoa Bắc Lý gia. Trong đó nhất phương có thể xác định là chúng ta Ân gia. Nhưng cũng không phải là chúng ta thứ 9 đội. Chính là xuất phát từ hạ phong phía kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Tiểu Dung Tiểu Thanh thuyết đạo. Nghe được Ân Tiểu Dung đích thanh âm. Ta cũng là hướng phía giữa sân nhìn lại. Ân gia đích nhân rơi vào hạ phong rất bình thường. Bởi vì, này bên chỉ có hai người. Còn bên kia có ba người. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Rất hiển nhiên bên này căn bản cũng không địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cảm thấy chúng ta có cần giúp một tay hay không? Ta xem hướng Ân Tiểu Dung. Hướng về phía nàng lên tiếng hỏi. Nếu như nói không có ân gia đích nhân quên đi. Nhưng là bây giờ Ân Tiểu Dung nói rất là minh xác. Có một phe đích ân gia đích nhân. Lúc này, ánh mắt của ta cũng là rơi vào Na Phù Không Đảo trên. Bởi vì khoảng cách Phù Không Đảo gần như vậy, ta cảm giác được tấm bia đá đang không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, tấm bia đá cảm ứng được bảo vật, sẽ ở đó Phù Không Đảo trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải đi nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm. Bởi vì ở trước mặt của chúng ta, còn có hai nhóm người nằm ở là chiến đấu trạng thái. Nhất định phải đem trước mắt cái tình huống này giải quyết sau đó. Mới có thể tiếp tục sự tình phía sau. Ta nhìn Ân Tiểu Dung. Nàng vẫn không trả lời ta đây cái vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao nàng thì ân gia nhân. Ta tự nhiên cũng là muốn nghe một chút ý kiến của nàng. Sau một lát, Ân Tiểu Dung đích con ngươi vi vi co rụt lại. Sau đó nhìn giữa sân. Gia Thanh Thuyết đạo. Đó là tứ công tử nhân. Ân Đình. Tứ công tử cùng cửu cô nương vẫn không hợp nhau. Không phải cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm trầm thấp từ Ân Tiểu Dung đích trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy ta ngược lại cũng không có nhiều kỳ quái. Bởi vì coi như thị ân gia nhân cũng không nhất định là đại biểu cho tuyệt đối đồng lòng. Hơn nữa lần này tiến nhập di tích thượng cổ, liền thị ân gia sở dĩ chia làm đội 9. Bản thân liền tồn tại nhất định cạnh tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại loại tình huống này, không được bao lâu Ân Đình đám người cũng sẽ bị giết. Đến lúc đó chúng ta sẽ xuất thủ. Đối phương ba người. Thế nhưng trải qua đại chiến, chúng ta đánh chết đối phương cơ hội ở phân nửa ở trên. Thần biên đích Ân Tiểu Dung nhìn ta. Sau đó thấp thanh thuyết đạo. Nghe được Ân Tiểu Dung đích nói, ta cũng là trực tiếp gọi gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thành vấn đề. Cái này cùng ý nghĩ của ta hoàn toàn là một dạng. Kỳ thực ta bản thân sẽ không muốn cứu ân gia đích nhân. Bởi vì cứu ân gia đích nhân sau đó nếu như giết người đối diện. Như vậy đối với ân gia đích nhân chúng ta liền không thể hạ tử thủ. Đây là một cái tương đối nhìn quen mắt vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi ân gia đích nhân sau khi chết. Đối với một cái khác thế lực người chúng ta hạ sát thủ liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chiến đấu tiến nhập gay cấn. Ân gia bên này hai người đều đã lẫn nhau dùng địa bàn. Thế nhưng song phương đều có con bài chưa lật. Sau một lát, ân gia hai người hoàn toàn bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đối diện ba người cũng là bắt đầu nhanh chóng quét tước chiến trường. Chuẩn bị chữa thương, đại chiến phía sau, coi như là chu vi không có địch nhân. Ba người này đều sẽ trước tiên cam đoan thương thế của mình khôi phục. Như vậy mới có thể ứng đối chuyện kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động thủ đi, ta nhìn thân biên đích Ân Tiểu Dung. Nghe vậy đích Ân Tiểu Dung cũng hướng ta gật đầu. Sau đó hai người chúng ta thân hình cũng là ngay đầu tiên lướt đi. Chúng ta đích khí tức bại lộ. Ba người kia cũng là trước tiên phản ứng kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi chúng ta lướt đi sau đó, ba người kia nhất thời đứng dậy. Sau đó không gì sánh được cảnh giác hướng phía chúng ta nhìn qua. Chứng kiến ngã hỏa Ân Tiểu Dung trong nháy mắt, ba người trên người đích khí tức trực tiếp bộc phát ra. Sau đó nhanh chóng chỗ đứng, bày biện ra một cái đối với chúng ta tiến hành vây quanh tư thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhị vị còn thật đúng là hảo thủ đoạn. Xem vị cô nương này trên người đánh dấu, hẳn là thị ân gia nhân. Vừa mới dĩ nhiên tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn ân gia đích nhân chết, người cầm đầu cười lạnh nhìn về phía ngã hỏa Ân Tiểu Dung. Ánh mắt của hắn nhất là rơi vào Ân Tiểu Dung đích trên người. Đối với lần này đích Ân Tiểu Dung lại trực tiếp lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chính là lo lắng chính người a. Thoại âm rơi xuống. Ân Tiểu Dung cả người thân hình tiêu thất. Thân hình của ta cũng là theo sát mà tiêu thất. Trên người đích khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Bởi vì nhất định phải tăng thêm tốc độ. Giải quyết hết ba tên này, ở nơi này di tích thượng cổ trong. Bất luận cái gì đột biến cũng có thể phát sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu mới được. Lúc này ta đem phù du thân pháp thôi động đến rồi cực hạn. Theo sát mà, ta xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Trong tay nắm tay bay thẳng đến hắn bạo kích đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền vũ thất thức, xuất thủ chính là sát chiêu. Loại thời điểm này, tự nhiên là không thể lưu cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tên kia cảm thụ được trên người chúng ta truyền đến đích khí tức. Đột nhiên hướng phía sau lui nhanh. Mà trong tay ta trường tiên không chút do dự hướng về phía tên kia cuồn cuộn cuốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn ngăn cản người này chạy trốn. Cách chương.